hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 325, Đỗ Lai, chương 325. Đỗ Lai kỳ thật bốn phía hoàn cảnh thực đơn sơ, dù sao cũng là dưới mặt đất bãi đỗ xe, nhưng là cái bàn bãi đến chỉnh tề. Khăn trải bàn rũ xuống xinh đẹp nếp gấp, thức ăn màu sắc mê người. Bốn phía còn có ánh đèn cùng hoa tươi điểm xuyết, liền sẽ hoảng hốt có loại yến hội hoa lệ cả mơ siêu bạch vi nhìn lướt qua. Toàn bộ ngồi đầy nói, này hội trường ít nhất có thể cất chứa 50 người. Không phát hiện cái gọi là tống giáo thụ, bất quá hiện tại đến khách nhân còn thiếu, có lẽ tống giáo thụ sẽ cuối cùng một cái trình diện. Sở Hoài Cẩm an bài bọn họ nhập tòa sau, hướng bọn họ thoáng giới thiệu hạ mặt khác khách nhân, đều là tổ chức bên trong thành viên trung tâm, xác định và đánh giá tổ, nghiên cứu khoa học tổ, vật tư tổ, nội vụ tổ vân vân. Tống giáo thụ vĩnh viễn ngốc tại hắn phòng thí nghiệm, nếu không ai nhắc nhở hắn, hắn liền ăn cơm cũng nghĩ không ra. Sở Hoài Cẩm cười đối đại gia nói, các ngươi ăn trước. Ta đi thỉnh tống giáo thụ lại đây, nói xong lời nói đứng dậy rời đi. Lưu lại Thẩm Phi, dặn dò hắn chiêu đãi thật lớn ra. Sở Hoài Cẩm đi rồi không lâu, lại lục tục tới một ít khách nhân. Trừ bỏ tổ chức bên trong thành viên, cũng có giống Thẩm Mặc cùng Nghiêm Thanh Văn như vậy, phần ngoài nhân sĩ. Nói vậy đều là tổ chức trọng điểm mời chào đối tượng, cho nên cũng bị mời lại đây. Thẩm Phi ngồi ở Thẩm Mặc bên người, thấp giọng cùng hắn đường huynh giới thiệu, ngoặc kép, cái kia lớn lên thực tráng đầu chọc từng vào mê cung. Sức lực rất lớn, có thể bóp nát cục đá, bên cạnh cái kia gầy, cùng hắn là hảo huynh đệ, này hai người mới vừa gia nhập xác định và đánh giá tổ không lâu, cái kia mang mắt kính chung. Niên nam nhân, trước kia là ngân hàng tài chính giám đốc. Đối số học cùng logic trinh thám phi thường lành nghề, mặc màu đỏ áo thun nam hai tuổi còn nhỏ. Chỉ có 17 tuổi, hắn là thể thao vận động viên, thân thể cân bằng tính cùng sức bật đều rất mạnh. Cửa lại đi vào tới một cái người trẻ tuổi, ăn mặc đại mũ sam cùng hip hop quần đùi. Hắn nhìn chung quanh một vòng, ánh mắt tinh chuẩn đầu hướng Thẩm Mặc này bàn, khóe miệng kiêu kiêu, Thẩm Phi hơi hơi sửng sốt. Ca, ngươi nhận thức hắn? Thẩm Mặc nhíu mày, trả lời, không quen biết. Thẩm Phi hạ giọng nói, hắn kêu Đỗ Lai, nghe nói là vị đầu đường ma thuật biểu diễn giả. Hắn từng vào Hàng Châu cùng Thượng Hải mê cung, cũng là chúng ta nơi này duy nhất một cái tồn tại từ chốn Miêu Miêu trò chơi ra tới người. Dừng một chút, lại bổ sung nói, cùng hắn cùng nhau tổ đội tiến trò chơi người, cũng chưa có thể sống sót. Ai ai ai, hắn đi như thế nào lại đây? Thẩm Mặc hơi nheo lại mắt, nhìn đến gần mũ sam nam hài, ánh mắt chết đi, lại nhìn về phía chính mình bên người Bạch Phi. Bạch Phi đang cúi đầu ăn cái gì? Nơi này đồ ăn đại bộ phận là lạnh, cho nên nàng ăn không nhiều lắm. Rượu nho nhưng thật ra đứt quãng không ngừng uống, cũng không biết vật tư tổ từ nơi nào đào tới. Tất cả đều là nhiều năm đầu rượu ngon. Thẩm Mặc nói khẽ với nàng nói, uống ít điểm mơ siêu. Bạch Phi trình uống đến hứng khởi, không để ý đến hắn. Hắn giơ tay đè lại chén rượu, nàng dùng sức lấy, chén rượu tựa như bị đinh ở trên mặt bàn, không chút sứt mẻ. Bạch Phi, ngoặc kép, hảo đi, Bạch Phi chịu thua, uống xong dư lại này nửa ly ta liền không uống, được không? Lúc này Đỗ Lai đã muốn chạy tới phụ cận, cười chào hỏi. Bạch Phi tiểu thư, xảo A tương đương không thể tưởng được lại ở chỗ này nhìn thấy ngươi. Thẩm Mặc buông lòng tay, ngước mắt nhàn nhạt xem hắn, có việc. Đỗ Lai vi lăng, mà Bạch Phi đang ở uống rượu. Đỗ Lai dư quang xẹt qua cách vách bàn Nghiêm Thanh Văn, thực mau ý thức đến chính mình hiểu lầm, Bạch Phi chân chính đồng bạn là trước mắt vị này. Hắn cười cười, khách khí trả lời, muốn hỏi một chút giao dịch đạo cụ sự, hôm nay chúng ta lại đây dự tiệc. Chỉ ăn cơm, không nói chuyện sinh ý. Thẩm Mặc miệng lưỡi đạm mạc. Đỗ Lai khóe miệng ý cười hơi trệ, ngoặc kép, nghe nói hôm nay tới cửa bái phỏng người không ít, cho nên mới muốn hỏi một câu. sợ hỏi đến chậm, thế thân Hoa Hoa bị người nhanh chân đến trước một bước dùng để câu cá lớn đạo cụ. Sẽ không dễ dàng ra tay, Thẩm Mặc thu hồi tầm mắt. Không hề xem hắn, ngươi có thể ngồi trở lại đi. Đỗ Thiên Sinh, bổ 4. Tấu chương xong, hết chương.